Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1520, chương 1520, tiểu bạch sức ăn. Bất Chu Sơn rất lớn, đoán chừng ít nhất phương viên mấy trăm vạn dặm, Lục Ly phát hiện vừa tiến vào Bất Chu Sơn trọng lực cường đại hơn nhiều. Tốc độ ít nhất giảm bớt mấy chục lần, Lục Ly trở ra. Trước tiên nghĩ đến là tải trong hư không tranh trận, xác định có thể phi độ hư không rời đi về sau. Hắn yên tâm rất nhiều, chỉ cần có thể phi độ hư không, coi như nơi này khủng bố đến đâu hắn chí ít có đường lui. Hắn để huyết linh nhi nhô ra xúc tu, đi dò xét bốn phía cấm chế. Có huyết linh nhi tại trên cơ bản tất cả cấm chế đều chạy không khỏi nó dò xét. Giống như dò xét đến cấm chế, có thể lượn quanh đi qua Lục Ly tự lượn quanh đi qua. Không thể lượn quanh đi qua chỉ có cưỡng ép phá hết. Chủ nhân, tiền phương có cấm chế ba động, theo bên trái đi, chỉ là đi lại vài trăm mét. Huyết Linh Nhi tự truyền âm đi qua, Lục Ly vội vàng chuyển hướng hướng bên trái hành tẩu. Kỳ thật tiền phương hắn cũng mơ hồ có thể cảm ứng được yếu ớt cấm chế ba động. Chính hắn đối pháp trận cấm chế hiểu rõ rất sâu, có thể nhìn ra vài thứ. Chủ nhân hướng phải tiền phương hành tẩu, đừng đi đụng chạm cây đại thụ kia. Chủ nhân, đi bên phải cống ngầm hai bên đều có cấm chế. Đụng chạm hội, sẽ phun lôi hỏa, chủ nhân. Phía trước cái kia màu đỏ xanh tảng đá lớn có thể dẫn lôi. Lượn quanh đi qua, có huyết linh nhi tại Lục Ly quả nhiên yên tâm rất nhiều. Một đường đi về phía trước mấy trăm dặm, huyết linh nhi một mực chỉ dẫn hắn tiến lên. Hắn thế mà không có đụng chạm một chỗ cấm chế. Huyết linh nhi là linh thể trong lòng đất xuống ghé qua. Bất kỳ cái gì cấm chế đều có thể cảm ứng được. Hy vọng đừng có người theo vào tới đi, Lục Ly âm thầm mong mỏi. Hắn không muốn đem U Yến chi địa thế lực lớn đều đắc tội. Chỉ hy vọng ở chỗ này trốn lên một đoạn thời gian. Chờ sự tình bình ổn lại, tái xuất cổ ma tử địa bên trong tìm địa phương tiềm tu. Giống như có thể lặng yên vô tức tiến vào quỷ vương điện. Ở bên trong tiềm tu mấy năm liền tốt. Lục Ly đôi mắt sáng lên một đạo hào quang nhỏ yếu. Quỷ vương điện là cái bảo địa. Hắn liền sợ tiến vào bị người phát hiện. Đến lúc đó Ngọc Kình Thiên cưỡng ép ném một cái thần giới siêu cấp đại năng đi vào. Gây nên quỷ vương điện cấm chế cường đại phản phệ. Hắn ở bên trong liền sẽ bị tạc đến thịt nát xương tan. Tiếp tục tiến lên, Lục Ly ở bên trong phát hiện rất nhiều thiên địa linh dược. Không bằng hắn không dám loạn ngắt lấy. Một là hắn đối thiên địa linh dược chưa quen thuộc, không biết linh dược gì tương đối chân quý. Thứ hai là sợ xúc động Bất Chu Sơn cấm chế. Hắn chỉ là vào đây tránh hỏa, không phải vào đây tìm kiếm linh dược. Hắn một đường tiến lên, còn một đường bố trí một chút tiểu cấm chế. Dạng này đằng sau có người truy tung mà đến, hắn có thể có cơ hội biết. Không đến mức bị người trộm giết đến tận cửa còn hoàn toàn không biết. Hắn đằng đẳng đi hai ngày, mới đi về phía trước hơn ba vạn dặm. Nơi này cấm chế rất nhiều, mà lại trọng lực phá lệ cường đại, ảnh hưởng tới tiến lên tốc độ. Hai ngày không có đụng chạm bất kỳ cấm chế gì, chỉ là phá hết ba cái tiểu cấm chế. Có hai cái là huyễn trận. Lục Ly lười nhác ở bên trong quay tới quay lui, để huyết linh nhi trực tiếp phá hết. Đằng sau Lục Ly bố trí cấm chế một mực không ai đụng chạm. Lục Ly có chút an tâm, xem ra tại Bất Chu Sơn bên ngoài tao ngộ kia đội võ giả không dám theo vào đến. Bằng không bọn hắn sớm nên xúc động hắn bố trí cấm chế. Lại tiến lên hai ngày, tìm địa phương tiềm tu. Lục Ly hạ quyết tâm, hắn không có khả năng đều ở bên trong đổi tới đổi lui. Đi đêm nhiều khó tránh khỏi gặp được quỷ, huyết linh nhi cũng không phải vạn năng. Ai có thể cam đoan huyết linh nhi có thể dò xét đến tất cả cấm chế, chủ nhân. con đường phía trước không dễ đi. Phía trước ba cái phương diện đều có cấm chế. Một cái hỏa diễm cấm chế. Một cái thiên lôi cấm chế. Một cái rất kỳ dị cấm chế. Ta cảm ứng không ra. Một ngày sau huyết linh nhi lại một lần truyền âm tới. Lục Ly nghĩ nghĩ khua tay nói. Từ thiên lôi cấm chế bên kia đi. Bình thường thiên lôi ta hẳn là có thể chịu nổi. Lục Ly bên ngoài cơ thể thiên lôi giáp hiển hiện. Chậm rãi trong chiều ở giữa một cái màu đỏ xanh đại thạch đầu đi đến. Tại hắn dẫm lên đại thạch đầu về sau. Kia thạch đầu lập tức sáng lên vạn trượng quang mang. Tiếp lấy cửu thiên chi thượng một đạo đầu thô to lôi điện xuất hiện. Đột nhiên hướng Lục Ly bổ tới. Ông tương đương, Lục Ly kinh lôi giáp phát sáng lên. Lôi điện toàn bộ bị kinh lôi giáp hấp thu. Lục Ly cảm ứng thoáng cái nhếch miệng, cái này lôi điện không phải rất mạnh. Cùng lôi ngục nhất cường đại lôi điện không sai biệt lắm. Đừng nói tổn thương hắn, coi như Tiểu Bạch đều chịu nổi a. Đúng rồi, Tiểu Bạch, nhìn thấy cửu thiên chi thượng lôi điện lại muốn rơi xuống. Lục Ly vội vàng đưa tin cho Tiểu Bạch, sau đó đem Tiểu Bạch theo thiên tà châu bên trong phóng xuất. Tiểu Bạch có thể sử dụng lôi điện thối thể, giờ phút này vừa vặn để Tiểu Bạch hấp thu một chút lôi điện. Hí hí tương đương, Tiểu Bạch nhìn thấy trên đỉnh đầu lôi điện đánh xuống. Mắt nhỏ bên trong lập tức đều là vui sướng, thân thể thoáng cái sông lên trời, chủ động hướng lôi điện phóng đi. Oanh, lôi điện bổ vào Tiểu Bạch trên thân, Tiểu Bạch thân thể bị trọng trọng phách xuống dưới. Bất quá nó lăn trên mặt đất một vòng về sau, nhảy nhót tưng bừng đứng lên, mắt nhỏ cười tủm tỉm nhìn qua Lục Ly, ngắn ngủi cái đuôi còn diêu động. Ha ha, Tiểu Bạch, không sai, mạnh lên không ít. Lục Ly khẽ vuốt cằm, Tiểu Bạch lấy lòng lắc lắc cái đuôi, mắt nhỏ đột nhiên trừng mắt phía dưới màu đỏ xanh thạch đầu. Nó hưng phấn kêu một tiếng. Mở ra miệng nhỏ tựu gặm. A, Lục Ly nhìn thấy dưới chân cự thạch nhanh chóng biến mất. Tiểu Bạch thật nhanh đem phía dưới thạch đầu gặm ăn. Hắn có chút kinh ngạc sau hỏi ý kiến hỏi. Tiểu Bạch, cái này thạch đầu ăn thật ngon so vân thủy tinh đều tốt hơn. Hí hí tương đương, Tiểu Bạch gà con mổ thóc. Gật đầu, sau đó tiếp tục gặm ăn. Phía trên lôi điện đánh xuống Tiểu Bạch đều mặc kệ. Lục Ly dưới chân cự thạch lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất sau gần nửa canh. Giờ, Lục Ly dưới chân cự thạch hoàn toàn biến mất. Bầu trời cũng đã không còn lôi điện đánh xuống. Tiểu Bạch kia nho nhỏ bắp thịt lại ăn một khối phương viên hơn một trượng thạch đầu. Không chỉ có không có banh ra, ngược lại nhìn còn không có ăn no, Lục Ly đem Tiểu Bạch ôm lấy. Hỏi ý kiến hỏi. Cái này thạch đầu ăn thật ngon, đối ngươi rất có ích lợi, Tiểu Bạch trùng điệp gật đầu. Lục Ly nhếch miệng cười, nói, vậy ngươi thật có phúc, nơi này loại này thạch đầu rất nhiều, ta trước đó tựu gặp được ít nhất 10 cái. Hí hí tiếng đương, Tiểu Bạch mắt nhỏ bày ra đến dọa người. Không ngừng tại Lục Ly trên thân nhảy tới nhảy lui, vui sướng không được. Lục Ly cười mang theo Tiểu Bạch tiến lên, lần nữa đi qua nửa ngày về sau, quả nhiên lại phát hiện loại này thạch đầu. Tiểu Bạch bản ghé vào Lục Ly trên bờ vai híp mắt tiêu hóa trước đó thôn phệ xanh đỏ thạch. Giờ phút này nhìn thấy phía trước lại có xanh đỏ thạch. Lập tức hưng phấn chạy như bay, trực tiếp từng ngụm gặm ăn, rầm rầm rầm tương đương, phía trên lôi điện không ngừng gào thét mà xuống. Tiểu Bạch lại ngoảnh mặt làm ngơ, càng không ngừng gặm ăn xanh đỏ thạch, kia phương viên một trượng lớn thạch đầu nhanh chóng thu nhỏ. Cũng không biết Tiểu Bạch nhỏ như vậy bắp thịt sao có thể nuốt đến xuống, chủ nhân. Tiền phương có một cái sơn động, trước sơn động còn có một dòng sông nhỏ, mặc dù có chút cấm chế, nhưng có thể phá mất. Huyết Linh Nhi truyền tới một cái tin tức. Để Lục Ly tinh thần nhất chấn, hắn để Tiểu Bạch tại cái này gặm thạch đầu, hắn đi qua dò xét một phen, gật đầu nói, được, ngay tại bế quan này nửa năm đi. Các loại, chờ, danh tiếng qua, chúng ta lại đi ra. Ông tương đương, Lục Ly đem Chỉ Hy Nhi phóng xuất, để Huyết Linh Nhi đi phá mất phụ cận cấm chế. Chính hắn cũng bận rộn. Hắn tại bốn phía mặt bát phương bố trí rất nhiều tiểu cấm chế. Một khi có người tới gần hắn đem có thể lập tức biết. Hy Nhi, chúng ta muốn ở lại đây nửa năm, chuẩn bị cho tốt hết thảy về sau. Lục Ly mang theo Chỉ Hy Nhi tiến vào trong sơn động, còn lấy ra một tấm giường lớn bố trí một phen, nói ra, ngươi bình thường tại bế quan này, mệt mỏi có thể đi trên giường nghỉ ngơi. Lục Ly đột nhiên chuyển ra một cái giường, để Chỉ Hy Nhi gương mặt xinh đẹp thoáng cái đỏ lên. Nàng cúi đầu xuống ngượng ngùng nói ra, ta đều nghe ca, ca muốn ta làm thế nào, ta liền làm như thế đó, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.